Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1911, Hấp Lôi Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân phản ứng vậy rất nhanh. Hai tay hướng về nơi nào đó mặt đất hư không vỗ. Hai đạo thô to trưởng tâm lôi bay ra. Đánh vào mặt đất. Hai đạo trầm đục. Mặt đất nổ bể ra đến. Một đầu thể tích khổng lồ hắc sắc cự quy theo lòng đất chui ra. Vương Mạnh Bân gặp qua không ít quy loại yêu thú. Bất quá trước mắt cái này cự quy thể tích tuyệt đối là lớn nhất. Có 300 trượng lớn nhỏ. Toàn thân đen nhánh. Đầu hạc trên cổ có đủ mọi màu sắc linh văn. Đen nhánh trong mắt lóe ra hàn mang, mai rùa thượng đường vân rõ ràng. Cái đuôi hơi ngắn. Đây là một đầu tứ giai thượng phẩm yêu thú. Vương Mạnh Bân phản ứng rất nhanh. Hai tay sáng lên vô số ngân sắc hồ quang điện. Một viên phòng ốc đại ngân sắc lôi cầu không có dấu hiệu nào trống rỗng hiển hiện. Phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn. Hai tay của hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái. To lớn lôi cầu bắn ra. Thẳng đến hắc sắc cự quy mà đi. Hắc sắc lôi quy không trốn không né. Mặc cho to lớn lôi cầu nện ở trên thân. Ầm ầm, nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang qua đi. Chói mắt ngân sắc lôi quang che mất hắc sắc cự quy thân thể. Cũng không lâu lắm, ngân sắc lôi quang tán đi. Hắc sắc cự quy lông tóc không hư hại. Nó há mồm phun ra một đạo thô to màu xanh lôi mâu. Thẳng đến Vương Mạnh Bân mà tới. Vương Mạnh Bân đương nhiên sẽ không đón đỡ. Muốn tránh đi, bất quá đúng lúc này. Một đạo bén nhọn chói tai giống lên một tiếng vang lên. Đầu của hắn ngất ngất nặng trĩu. Đứng cũng không vững, chờ hắn khôi phục lại. Màu xanh lôi mâu đã đến Vương Mạnh Bân trước mặt. Hắn bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Nhanh chóng hóa thành một kiện ngân quang lấp lóe chiến y, chính là lôi y thuật. Ầm ầm, chói mắt thanh sắc lôi quang che mất Vương Mạnh Bân thân ảnh. Khí lãng như nước thủy triều. Mặt đất bị cường đại khí lãng chấn vỡ. Bụi đất tung bay. Phệ kim thú độc dao sáng lên một vệt kim quang. Một đạo thô to kim quang bắn ra, đánh về phía hắc sắc cự quy. Hắc sắc cự quy không chút nào yếu thế, lập tức phun ra một đạo thô to kim sắc thiểm điện, nghênh đón tiếp lấy. Quảng cáo, một tiếng vang thật lớn qua đi, cả hai đồng quy vu tận. Đại lượng lá rụng bị cường đại khí lãng cuốn bay đến không trung. Lúc này, thanh sắc lôi quang tán đi, Vương Mạnh Bân sắc mặt ngưng trọng. Chiến y màu bạc linh quang có chút ảm đạm. Hắc sắc cự quy phóng thích ra màu xanh lôi điện không phải phổ thông lôi điện. Hắn không có đoán sai. Hắc sắc cự quy hẳn là nuốt chửng ngũ cực chân lôi quả. Mới có thể phóng xuất ra màu xanh lôi điện. Hắn pháp quyết vừa bấm. Không trung truyền đến một trận to lớn tiếng sấm. Một đoàn hơn 10 dặm đại hắc sắc lôi vân trống rỗng hiện lên ở không trung. Vạn lôi tề minh. Nương theo lấy Vương Mạnh Bân quát khẽ một tiếng. Hắc sắc lôi vân kịch liệt lan lộn. Hơn ngàn đạo dày đặc tia chớp màu bạc đánh xuống. Lần lượt rơi vào hắc sắc cự quy mai rùa thượng diện. Một màn kinh người xuất hiện. Những này tia chớp màu bạc nhao nhao chui vào mai rùa biến mất không thấy. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Vương Mạnh Bân sầm mặt lại. Há miệng ra. Một đạo mấy thước dài tử sắc lôi tiễn bắn ra. Chính là tử tiêu chân lôi. Đây là hắn nắm giữ nhất đại thần thông. Hắc sắc lôi quy không trốn không né. Mặc cho tử sắc lôi tiễn bổ vào trên thân. Đồng dạng tiêu thất vô tung vô ảnh. Hấp lôi châu. Vương Mạnh Bân sắc mặt trở nên rất khó coi. Một chút lôi thuộc tính yêu thú thể nội có thể sẽ sinh ra dẫn lôi châu cùng hấp lôi châu hai loại đồ vật. Dẫn lôi châu có thể tự động dẫn đạo thiên địa lôi điện chi lực. Cũng hấp thu chứa đựng đứng lên, mà hấp lôi châu có thể hấp thu lôi điện chi lực, miễn dịch đại bộ phận lôi điện chi lực công kích. Cụ thể miễn dịch hiệu quả như thế nào, nhìn yêu thú cấp bậc cao thấp mà định. Đơn giản tới nói, dẫn lôi châu là một kiện lôi thuộc tính linh bảo, có thể phụ trợ tu tiên giả tu luyện. Nếu như dẫn lôi châu hấp thu lôi điện chi lực đủ nhiều, sẽ tự động tiến giai. Mà hấp lôi châu tương đương với càng cao cấp lôi y thuật, có thể miễn dịch đại bộ phận lôi điện chi lực công kích. Nói như vậy, một đầu lôi thuộc tình yêu thú thể nội sẽ chỉ có hấp lôi châu hoặc là dẫn lôi châu. đồng thời có được hấp lôi châu cùng dẫn lôi châu lôi thuộc tính yêu thú tương đương hiếm thấy. Trong trăm vạn không có một, hắc sắc cự quy nuốt chửng ngũ cực chân lôi quả, nắm giữ cái khác thuộc tính lôi điện chi lực. Chả không nhìn Vương Mạnh Bân công kích, có thể Vương Mạnh Bân cũng không có biện pháp không nhìn công kích của nó. Hắn tu luyện nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Hắc sắc cự quy phát ra một đạo bén nhọn chói tai tiếng gào thét. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Trên trăm khỏa đủ mọi màu sắc lôi cầu bay ra. Đổ ập xuống đánh tới hướng Vương Mạnh Bân cùng phệ kim thú. Năm loại lôi điện chi lực. Vương Mạnh Bân giật mình kêu lên. Thất thanh nói. Hắn vội vàng tế ra một viên ngân sắc viên châu. Thả ra một mảnh ngân sắc hào quang. Bao hắn lại cùng phệ kim thú. Ầm ầm. Một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Chướng mắt ngũ sắc lôi quang bao phủ lại Vương Mạnh Bân cùng phệ kim thú thân ảnh. Trên trăm khỏa cổ thụ che trời bị liên lụy. Giấy lên lửa lớn rừng rực. Hỏa thế nhanh chóng mở rộng ra. Ánh lửa ngút trời. Một vệt kim quang không có dấu hiệu nào theo ngũ sắc lôi quang bên trong bay ra. Trong nháy mắt đến hắc sắc cự quy trước mặt. Hắc sắc cự quy phản ứng rất nhanh. Há mồm phun ra một đạo thô to ngũ sắc thiểm điện. Đem kim quang đánh chúng vỡ nát. Đỉnh đầu của nó bỗng nhiên sáng lên một đạo ngân sắc lôi quang. Vương Mạnh Bân vừa hiện mà xuất. Trên tay nâng một chương bạch quang lưu chuyển không chừng phù triện. Tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng linh khí. Xuất chinh thiên hồ giới phía trước. Vương Trường Sinh cho Vương Mạnh Bân một chương ngũ giai phù triện cùng một mai minh nguyệt châu. Đây là Vương Mạnh Bân hai đại át chủ bài. Hắn nhất trực không bỏ được sử dụng. Hắc sắc cự quy không nhìn hắn thần thông. Xem như khắc tinh của hắn. Kể từ đó, Vương Mạnh Bân trực tiếp tế ra ngũ giai phù triện. Diệt sát này yêu. Càn băng phong linh phù. Có thể băng phong vạn vật. Cùng Minh Nguyệt Châu có dị khúc đồng công chi diệu. Trong tay hắn càn băng phong linh phù linh quang phóng đại. Tát ra từng tia thấu xương lam sắc hàn khí. Phụ cận nhiệt độ chợt hạ xuống. Chỉ gặp hắn đem này phù hướng về dưới thân hắc sắc cự quy ném đi. Một tiếng vang trầm, bạch sắc phù triện vỡ ra. Vô số thấu xương lam sắc hàn khí tuôn trào ra. Hắc sắc cự quy còn chưa kịp phản ứng. Thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Lam sắc tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Vương Mạnh Bân xoay tay phải lại. Một cái ngân quang lấp lóe không ngừng trường kiếm màu bạc xuất hiện trên tay. Hướng về hắc sắc cự quy đầu bổ tới. Một tiếng vang trầm. Hắc sắc cự quy đầu bị hắn nhẹ nhõm chặt xuống. Ngũ cực chân lôi quả thụ phụ cận sáng lên một vệt kim quang. Hiện ra một đầu vết thương trồng chất phệ kim thú. Nó vừa mới lộ diện. Bên ngoài thân kim quang đại phóng. Mặt đất nhanh chóng biến thành kim sắc, chặn lam sắc tầng băng. Bất quá rất nhanh, lam sắc tầng băng tự bao trùm tới. Rất nhiều đem ngũ cực chân lôi quả thụ hóa thành băng điêu tư thế. Quảng cáo, không trung truyền đến một trận nổ thật to thanh âm. Dày đặc tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía ngũ cực chân lôi quả thụ phụ cận. Không cho lam sắc tầng băng tới gần. Vương Mạnh Bân đeo lên thủ sáo. Thận trọng ngắt lấy hạ bảy viên ngũ cực chân lôi quả thụ. Song song sử trường kiếm màu bạc. Đem chọn khỏa ngũ cực chân lôi quả thụ chém đứt. Hắn không có cấy ghép bảo vật cùng trận pháp. Chỉ có thể chém đứt. Hắn phát hiện này gốc ngũ cực chân lôi quả thụ đã có 3 vạn năm thụ linh. Dùng để luyện chế độ kiếp bảo vật. Hiệu quả khẳng định rất không tệ. Lấy ngũ cực chân lôi quả thụ làm trung tâm. Phạm vi ngàn dặm đều bị một tầng thật dày lam sắc tầng băng bao trùm. Tất cả cổ thụ che trời đều bị đóng băng ở. Vương Mạnh Bân xử lý hắc sắc cự quy thi thể. Theo bên trong tìm tới một viên bồ câu trứng đại ngân sắc viên châu cùng một viên nắm đấm lớn ngũ sắc nội đan. Nội đan bên ngoài lóe ra ngũ sắc hồ quang điện. Nếu là có thể trở về Đông Ly giới liền tốt. Lão tổ tông cái kia lân quy ăn vào hai món đồ này. Đối với nó tiến giai có lợi thật lớn. Vương Mạnh Bân tự nhủ. Uống nước không quên người đào giếng. Toàn cả gia tộc. Vương Trường Sinh chỉ vì hắn luyện chế phi hành linh bảo. Vương Mạnh Bân nhất trực nhớ kỹ Vương Trường Sinh tốt. Hắn thu hồi hấp lôi châu cùng yêu đan. Tính toán nhìn thấy Vương Trường Sinh lại cho cấp Vương Trường Sinh. Xử lý xong yêu thú thi thể. Vương Mạnh Bân thu hồi phệ kim thú. Phần lưng lôi bằng xí nhẹ nhàng một cái. Hắn hóa thành một đạo ngân sắc lôi quang biến mất không thấy. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Mạnh Bân bị một đạo màn ánh sáng màu tím bao lại. Theo ở trên đảo bay ra, dày đặc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Mạnh Bân. Bằng vào tử tiêu hóa linh phù cùng lôi y thuật, lại thêm hấp lôi châu. Vương Mạnh Bân bình yên vô sự về tới Trung Vân Tú bên người. Vương đạo hữu, thế nào, tìm tới kim hoàn thần tinh không có? Trung Vân Tú mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Vương Mạnh Bân không có trả lời. Nhìn về phía nơi xa. Nhíu mày hỏi. Trung tiên tử. Các ngươi mời đạo hữu khác a, như thế nào không cho ta biết? Trung Vân Tú hơi sững sờ. Nàng rất nhanh kịp phản ứng. Hướng về Vương Mạnh Bân nhìn lại phương hướng nhìn lại. Mặt lạnh lấy nói ra. Vị nào đạo hữu ở đó? Núp trong bóng tối. Đây là nghĩ phục kích chúng ta Trung gia a, ma đạo. Hắc ám, hậu cung, hài hước, hệ thống hố cha nhất từ trước tới giờ. GT, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Cách chương.